đầu thạch cơ đang không ngừng oanh minh. Thành lên thành dưới đều có hàng loạt cự thạch bay qua bầu trời. Xẹp qua thật dài đường vòng cung. Rất xa phóng đến địch quân quân đội trên đầu. Cự thạch khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bị đập giữa bọn lính huyết nhục thành nê. Thỉnh thoảng có đầu thạch cơ bị được đối phương trịch tới hòn đá phá hủy. Ở trong tiếng ầm ầm sụp xuống ngã xuống đất. Hóa thành một đống tàn vỡ loạn một. Tây Nỗ Vương quốc bọn lính như cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều. Một sóng sóng hung mãnh nhằm phía kiên cố thành tường. Mà Đức Lý Vương quốc binh lính thủ thành môn cũng đều đang ra sức đánh trả. Quơ đao thương. Đem hướng lên đầu thành địch nhân sắc bén đánh chết. Đem thi thể của bọn họ trịt dưới thành tường. Ném ở bọn họ đồng bạn trên đầu. Thành tường vùng khu vực. Tiếng kêu rung trời động mà. Chiến đấu kịch liệt đến cực điểm. Vô số binh sĩ tại đây phiến trên chiến trường hợp lực tử chiến. Dùng xúc động giữ săn động tác. Điên cuồng cùng địch nhân chém giết đang. Tiên huyết chung quanh chảy xuôi. Chiếu vào chồng chất như núi trên thi thể mặt. Đem trên tường thành dưới nhuộm tảng lớn đỏ tươi. Ngã nhĩ hoa bén nhọn quơ chiến đao. Đem leo lên thành đầu địch binh hung hăng phách bay ra ngoài. Nhìn hắn vẻ mặt là máu kêu thảm. Thân thể hầu như chia làm hai mảnh thê thảm máu tanh dáng dấp. Ngã nhĩ hoa không ức chế được cười ha hà. Cương đao lăng không quét ngang. Đem một cái khác mới vừa leo lên thành tường đang cùng lính phòng giữ sao chiến niên kỷ nhẹ chiến sĩ chém gãy cành cốt. Nhìn hắn cong vẹo hướng dưới thành ngã xuống. Lập tức bay lên một cước. Đem trước mặt mình mới vừa bò lên trên thang mây địch binh mặt của đạp huyết nhục không rõ. Kêu thảm ngửa mặt lên trời ngã bay tiếp nữa. Ở ngã nhĩ hoa bên người. Mấy cái tay cầm xoa can lính phòng giữ cố sức đứng vững thang mây về phía trước đẩy đi. Gác ở trên tường thành thang mây lay động về phía sau phương ngã xuống. Mang theo mặt trên đóng đầy địch binh. Âm âm té sướp ở rất nhiều công thành quân địch trên đầu. Ngã nhĩ hoa cả người là máu. Hưng phấn cười lớn. Bước đi đến mấy bước xa. Máu rầm rề chiến đao bay múa đầy trời. Dùng chiêu thức bén nhọn. Thống khoái mà chém đang leo lên thành đầu địch binh. Ở chỗ này. Không có gì sinh mệnh nữ thần tín đồ. Căn bản không dùng bảo vệ mình cái kia thành kính nữ tu sĩ hình tượng. Có thể thống thống khoái khoái tiến hành giết chóc. Đem mình là máu bản tính triệt để bảo lộ ra. Thân phận của hắn bây giờ là phụ trách cái này một cái phương hướng thành tường thủ vệ chức trách quan chỉ huy cao nhất. Lần trước công thành. Hắn chém giết rất nhiều Đức Lý Vương quốc sĩ quan cao cấp. Hiện tại liền do hắn để thay thế những thứ này quan quân chức trách. Xuất quân chống đỡ Tây Nỗ Vương quốc mãnh liệt tiến công. Vững vàng thủ vệ ở tòa thành trì này. Ở dưới tay của hắn. Đều là Đức Lý Vương quốc các si binh. Bởi ép te la nữ vương mệnh lệnh. Bọn họ phải nghe theo ngã nhĩ hoa chỉ huy. Lúc đầu những binh lính này có thể còn đối với đúng ngã nhĩ hoa chỉ huy còn có nghi ngờ. Vài ngày thủ thành kịch liệt sau khi chiến đấu. Còn sống sót binh sĩ đều đối với hắn vui lòng phục tùng. Cho dù biết hắn là Thánh An Vương nước nữ tu sĩ. Đã từng tàn sát qua đồng bạn của mình cùng quan trên. Ở hoàn cảnh bây giờ dưới, cũng chỉ có phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn. Trong chiến đấu, ngã nhĩ hoa bình thường giảng điều hành chi trách giao cho thủ hạ phó tướng. mình thì xuất đội xung phong liều chết ở trước nhất tuyến. Sắm vai đội cứu hỏa vai. Hợp thời xuất hiện ở địch nhân thế tiến công mạnh nhất vị trí. Dùng tàn bạo cánh tay pháp. Chém giết vô số địch binh. Mắt thấy hắn máu tanh chiến pháp lính phòng giữ môn vô không sợ kính phục. Đối với cái này giết người như ngói nữ tu sĩ biểu thị kính ý. Mong mỏi có thể ở nơi này tàn bạo nữ tu sĩ dưới sự trợ giúp. Đánh bại công thành quân địch. Bảo hộ vương thành sẽ không lại một lần nữa gặp bị được quân địch công hãm sỉ nhục. Toàn bộ thành thị phòng về công tác quan chỉ huy cao nhất là ếp te la nữ vương. Nàng ở giữa điều hành. Thỉnh thoảng đem dự bị đội từ nơi này một cách phương hướng triệu tập đến một hướng khác trên thành tường. Mà ngã nhĩ hoa phụ trách thủ về cách này một cách phương hướng thượng bị áp lực là nặng nhất. Nếu không có thấy ngã nhĩ hoa điên cuồng giết chóc thì tàn bạo dáng dấp. Được sự giúp đỡ của hắn giảm bớt rất nhiều áp lực. Binh lính thủ thành chưa hẳn có thể tại đây trận chiến đấu kịch liệt giữa chống đỡ tiếp. Ở quân địch trận doanh trong. Hơn 10 kỵ chiến mã đứng ở ngoài thành một tòa nhỏ gò núi trên. Vây quanh một cách đầu mang vương miện trung niên nhân. Hướng về trên chiến trường xa xa nhìn về nơi xa. Quan sát đến chiến huống kịch liệt. Người trung niên nhân kia vẻ mặt tròm râu. Thân thể cũng được cho cường tráng. Mặc một bộ kiên cố chiến giáp. Nhìn binh lính của mình như thủy triều tấn công hướng thành tường. Rồi lại như thủy triều ở kiên cố đê đập thượng vỗ nát bấy. Rung trời động mà tiếng kêu giữa. Trên tường thành dưới thi thể chồng chất như núi. Lại chút nào không có tiến thêm. Không khỏi mặt hiện bất mãn vẻ. Nén giận lắc đầu. Ở bên người của hắn. Phụ trách thủ vệ hắn đều là cường tráng chiến sĩ. Cảnh giới nắm chặt vũ khí. Vững vàng bảo vệ hắn. Tây Nỗ Vương quốc chí cao vô thượng Lý Mộc Đán Vương. Mặt trời chiều dần dần tây nặng chiếu. Nhìn trên chiến trường rằng co không dưới cuộc diện. Lý Mộc Đán Vương thì thào mắng một câu. Giơ tay lên. Ý bảo hôm nay thế tiến công dừng ở đây. Ngày mai đi thêm công kích. Trong lòng âm thầm quyết định. Nhất định phải cản ở viện quân của địch nhân đến trước khi tới. Công phá thành trì. Đem ếp te la nữ vương chộp tới làm mình tính nô. Bén nhọn tiếng kèn ở trên chiến trường vang lên. Rất xa truyền bá ra đi. Tấn công chiến cả ngày bọn lính nghe được tiếng kèn. Đều phụng mệnh lui về phía sau. Cùng quân địch cởi rời đi. Tiếp nhận quân địch cung tiến thủ phóng tới vũ tiến. Hướng về hậu phương lui bước. Rất xa phía trước là một vòng mặt trời đỏ. Đang chậm rãi hướng mặt đất rơi đi. Phản chiếu ánh mắt hắn đã ở chiếu sáng. Mặt trời lặn quang mang chiếu rọi dưới. Ngã nhĩ hoa bằng vào mình mạnh mẽ thị lực. Rất xa nhận rõ ra này chiếu lấp lánh thứ càng ngày càng nhiều. Chính là binh khí quang mang. Một chi khổng lồ quân đội xuất hiện ở chân trời thượng. Cường tráng chí cực bọn lính tay cầm đang nặng nề chiến phủ. Sắc bén phủ nhận chỗ hàn lóng lánh. Xa xa nhìn lại. Chi kia quân đội tràn đầy bàng bạc chiến ý. Sát khí tràn đầy thiên địa. Cấu thành chi quân đội này các chiến sĩ. Thân thể đều cực kỳ tráng kiện. Người khoác áo giáp. Thổ hoàng sắc chiến khôi thượng tố đang hai sắc nhọn thiết sừng. Bày biện ra uốn lượn hình cung. Nhìn qua phảng phất đầu trâu giống nhau. Trang bị bọn họ hung hãn hình thể. Hàm hậu trên mặt toát lên đang cường liệt chiến ý. Tạo thành nặng nề uy áp. nhanh chóng hướng về Tây Nỗ Vương quốc quân đội trung quân chỗ di động. Số người của bọn họ có ít nhất hơn vạn người. Mà ở đường chân trời thượng, vẫn đang có cường tráng hung hãn binh sĩ không ngừng xuất hiện, xếp thành một chi hảo hảo đáng đáng đại quân, xếp thành chỉnh tề phương trận, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, mãi mở ra đi nhanh, hướng về Tây Nỗ Vương quốc quân đội phóng đi. Lý Mộc Đán Vương đứng ở nhỏ gò núi thượng, đẩy mã nhìn lại, xa xa trông thấy này cường hãn chiến sĩ cử phủ đi nhanh đi tới. Trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, lập tức hóa thành buồn bực phiền muộn. Lập tức phất tay hạ lệnh đi chặn lại. Tây Nỗ Vương quốc đại tướng tuân lệnh đi, dẫn theo thủ vệ bổn trận rất nhiều quân đội, hướng phía chi kia quân đội phương hướng di động, ý đầu ngăn trở bọn họ đi tới bước tiến. Đầu tường thượng, ngã nhĩ hoa xa nhìn rất nhiều quân đội ở trên chiến trường di động, biến hóa trận hình, toại nhấc tay hạ lệnh, thét ra lệnh bộ hạ quân binh cùng với hết thảy dự bị đội lập tức dưới thành chuẩn bị. Ở cửa thành nổi kết thành đội hình, dự bị ra khỏi thành trùng kích quân địch phòng tuyến. Đương Tây Nỗ Vương quốc đại tướng xuất lính rất nhiều quân đội rời về phía con kia cường hãn quân đội phương hướng đi tới thời điểm, ở đường chân trời một chỗ khác, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một chi kỵ binh xuất hiện ở chân trời thượng, vị trí cách con kia cường hãn quân đội cũng không xa, hướng về Tây Nỗ trung quân phương hướng thúc mã bay nhanh. Tiếng vó ngựa theo gió bay tới, như mưa rền gió dữ giống nhau, làm người ta văn mà kinh hãi. Tiếng chân càng ngày càng âm vang, dần dần hóa thành tiếng sấm giống nhau, rung trời động mà. Ở đường chân trời thượng, càng ngày càng nhiều kỵ binh xuất hiện ở nơi này, mang theo bài sơn đảo hải khí thế. Hơn vạn danh tinh nhuệ kỵ binh phóng ngựa chạy nhanh đến. Đại địa đều ở đây rung trời trong tiếng ầm ầm, bắt đầu kịch liệt run. Ở bọn họ cánh đầu đội sừng châu cường hãn quân đội đã ở các tướng lính lớn tiếng hiệu lệnh dưới, bắt đầu rồi đi nhanh chạy như điên, hướng phía trước Tây Nỗ quân như bay phóng đi. Hơn vạn danh tinh nhuệ kỵ binh phóng ngựa chạy như điên, tốc độ vượt qua xa so với bọn hắn sớm hơn tiến vào chiến trường quân đội bản, như nhanh như tia chớp cắm vào chiến trận trong vòng, hướng Tây Nỗ trung quân chạy như bay. Tây Nỗ Vương quốc đại tướng xuất lính rất nhiều quân đội hướng phía bọn họ phóng đi, ý đầu ngăn trở ở trước mặt bọn họ, không để cho bọn họ phá tan hậu phương phòng tuyến, tiếp cận trung quân. Ở Tây Nỗ quân tiền phương, chiến mã chạy nhanh đến, lập tức tinh tráng chiến sĩ trong tay nắm chặt trường cung, liên lụy mũi tên nhọn, ở trên ngựa dương cung như đầy tháng. Theo một tiếng hiệu lệnh, vô số mũi tên nhọn rời dây cung ra, hóa thành đầy trời vũ tiễn, phô thiên cách địa hướng về Tây Nỗ quân bao phủ xuống tới. Mũi tên nhọn tiếng xé gió ở vang lên bên tai. Tây Nỗ quân bộ binh môn nhanh chóng tránh không kịp, bị được trên bầu trời hạ xuống vũ tiễn trước mặt phóng tới. Phúc phúc tiếng khắp nơi vang lên. Mạnh cung bắn ra mũi tên nhọn mang theo nặng nề lực đạo, xuyên thấu bọn lính giáp trụ, tiên huyết bắn ra. Vô số chiến sĩ kêu thảm ngửa mặt lên trời khi đến, đem hiến máu phun ở trên chiến trường. Đến đây chặn Tây Nỗ quân gặp đón đầu đòn nghiêm trọng, đội hình quấy dày, ở vũ tiễn bao phủ dưới tổn thất thảm trọng. Mà lúc này, đầu đội sừng châu thiết khôi bưu hãn quân đội cũng đã vọt tới phủ cận. Hướng phía tây nỗ quân taxi binh bắt đầu rồi mãnh liệt trùng kích. Trên bầu trời cờ xí lay động ở tật phong suy phất dưới, liệt liệt rung động. Đứng ở trên thành tường, ngã nhĩ hoa tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Ở phương xa không ngừng phiêu vũ cờ xí thượng. Hắn ý khi thấy được Kim Ngưu cùng xạ thủ cung Tiêu Chí. Khổ chiến nhiều ngày, đợi thật lâu viện quân rốt cuộc đến. Trên chiến trường, Tây Nỗ Vương quốc hậu trận chỗ. Hơn vạn danh tinh nhuệ kỵ binh qua lại bôn ba. Đem khắp bầu trời vũ tiến một sóng sóng bao phủ đến quân địch bộ binh trên đầu. Vô số địch binh bị được bầu trời hạ xuống mũi tên nhọn xuyên thấu đầu. Khuôn mặt cùng thân thể đều kêu thảm ngã nhào trên đất. Máu tươi từ tiến lỗ chỗ phun dũng mãnh tiến ra. Xạ thủ cung thuộc hạ cung kỵ binh. Vóc người cường tráng. Nhãn thần sắc bén. Tay niêm mưa tên khoác lên cung thượng. Ở quan quân hiệu lệnh dưới. Ngửa mặt lên trời bắn ra mũi tên nhọn. Trên không trung xẹt qua thật dài đường vòng cung. Rơi vào quân địch trong. Đem địch binh bắn trở mình trên mặt đất. Tàn khốc cướp đoạt đang tánh mạng của bọn họ cùng sức chiến đấu. Ở phía xa, phụ trách phòng hộ cánh Tây Nỗ quân kỵ binh lớn tiếng gầm thét. Đánh mã chạy như điên. Mấy nghìn danh kỵ binh hướng phía quân địch cung kỵ binh hăng hái bôn ba. Bọn họ đều là nặng kỵ binh. Chỉ cần vọt tới xạ thủ quân trong. Cùng cầm trong tay cung tiến khinh kỵ binh giao chiến. Nhất định sẽ không ở đánh giáp lá cà giữa thua bởi hắn môn. Mặt hắc sắc trọng giáp Tây Nỗ Vương quốc kỵ binh. Trong tay chấp nhất ồ ồ trường thương. Xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Cưới người khoác trọng giáp cao to chiến mã nhằm phía quân địch. Nặng nề móng ngựa đạp ở trên đất. Làm cho đại địa kéo dài rung động. Ở bọn họ trung gian, phụ trách xuất lính kỵ binh Tây Nỗ Vương quốc đại tướng An Đồ đánh mã như bay. Bên người nhóm lớn thân binh vây quanh hắn. Cùng mấy nghìn danh áo giáp nặng kỵ cùng nhau nhằm phía trước Thánh An Vương nước kỵ binh. Vóc người khôi ngô chiến tướng trên mặt tràn đầy tức giận cùng giết chóc dục vọng. Vốn cho là quân địch sẽ bị bổn quốc ở phía sau phương quân đội cuốn lấy. Không có khả năng nhanh như vậy quay về viên. Ai ngờ đến quân địch xuất hiện dĩ nhiên nhanh chóng như vậy. Hơn nữa còn là hai cung thuộc hạ quân đội cùng xuất hiện. Xạ thủ cung cung kỵ binh nổi tiếng thiên hạ. An Đồ sớm đã nghe nói qua. Nhiều năm qua vẫn khát vọng cùng chi này danh văn thiên dưới mạnh binh giao thủ. Nếu có thể dùng ưu thế binh lực bao vây tiêu trừ quân địch, vậy thì càng có tiêu diệt quân địch nắm chặt. Chỉ tiếc lần này tiến vào Đức Lý Vương quốc trước, bổn quốc hai vạn áo giáp kỵ binh giao cho Khắc Lỗ Đạt tiểu tử kia đi đánh lén Thánh An Vương nước Uy Vũ quân đoàn. Ở một cái cường đại khống thú sư dưới sự trợ giúp, dĩ nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Ngay cả Khắc Lỗ Đạt bản thân đều bị được cái kia trong truyền thuyết chiến đấu nữ tu sĩ thân thủ giết chết. Nghĩ đến đây, An Đồ liền phiền muộn đến cực điểm. Bỏ đúng không tranh khí Khắc Lỗ to lớn thống hận tức giận ra. Cả ngày đó là mắng chửi người kia gọi A Nhĩ Toa thả xe khống thú thuật kẻ trộm nữ tu sĩ. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ đem A Nhĩ Toa nữ tu sĩ bắt tù binh sau đó. Để in tất cả binh sĩ một ủng trên. Tươi sống đem nàng gian chết ở trước trận. Hắn quay đầu lại. Đưa mắt nhìn xa Đức Lý Vương thành cao to kiên cố trên tường thành. Cái kia mặc ngân giáp chiến đấu nữ tu sĩ. trong mắt tràn ngập hận ý. Nhưng cũng đủ một vẻ kính nể mơ hồ dâng lên ở mắt của hắn để. Từ khi biết được thủ thành ngân giáp nữ tu sĩ đó là trong truyền thuyết thân thủ chém khắc lỗ đạt vạn kỷ trường. Đánh lén đánh hạ Đức Lý Vương thành ái nhĩ toa sau đó. An Độ liền vẫn muốn cùng nàng giao thủ. Hay nhất có thể thân thủ bắt được nàng. Mang theo tất cả bộ hạ binh sĩ đem nàng bảo gian đến chết. Thế nhưng công thành chuyện. Kỵ binh không xen tay vào được. An Độ cũng chỉ có thể mang theo kỵ binh thủ ở một bên. Nhìn binh lính công thành môn than thở. Mấy ngày này chiến đấu xuống tới. Ngân giáp nữ tu sĩ ái nhĩ toa tư thế oai hùng làm người ta thán phục. Tự mình ra trận chém giết vô số hãn đem mạnh binh. Không người có thể xông lên thành sau tường. Ở trong tay nàng toàn thân trở ra. Cường hãn như vậy chiến sĩ. Thắng được An Đồ kính nể. Thế nhưng cái này cũng càng thêm khơi dậy hắn chinh phục dục vọng. Toàn tâm toàn ý chỉ mong có thể công hãm địch thành. Hướng vào trong thành. Do mình tự mình cùng nàng giao thủ. Bắt giữ gian ngược đến chết. Ánh mắt của hắn từ đầu tường thượng ngân giáp chiến sĩ trên người thu hồi. Nhìn phía trước xạ thủ kỵ binh. Âm thầm cắn răng nảy sinh ác độc nói. Những thứ này kẻ trộm nữ tu sĩ không dưới khinh kỵ binh. Trên người chỉ mặc bì giáp. Chỉ cần có thể làm cho ta xuất quân xung phong. Rất dễ đưa bọn họ tách ra. Dùng quân ta nặng kỵ trường thương đâm chết bọn họ. Đánh trước bại những kỵ binh này. Tương lai có cơ hội lại công phá thành trì. Tỷ số đại quân tươi sống gian tử xuyên. Mặc ngân giáp kẻ trộm nữ tu sĩ. Mắt thấy quân địch nặng kỵ binh giống giận chạy nhanh đến. Xạ thủ kỵ binh ở các quân quan lớn tiếng hiệu lệnh dưới. Bỏ đang ở chịu khổ vũ tiến trà đạp Tây Nỗ Vương quốc bộ binh. Quay đầu ngựa. Hướng phía An Đồ xuất lính nặng kỵ binh phóng đi. Này Tây Nỗ Vương quốc bộ binh vốn đã bị được Vũ Tiến bắn kêu thảm thiết mấy ngày liền. Vừa mới thở dài một hơi. Nhìn thân giữa mũi tên nhọn. Ai giãy rua đồng bạn chân tay luống cuống. Đang ở âm thầm may mắn mình không có rơi vào như kết quả này chi tế. Tay cầm chiến phủ Kim Ngưu quân đã xung phong liều chết mà đến. Điên cuồng vọt vào bọn họ trận doanh trong. Buông tay to lớn giết. Đầu đội sừng châu thiết khôi Kim Ngưu chiến sĩ. Mỗi người thân thể tráng kiện bưu hãn. Hung mãnh hữu lực. Quạt hương bồ vẫy bàn tay to quơ trầm trọng sắc bén chiến phủ. Sắc bén đánh xuống. Hết sức mà phách vỡ Tây Nỗ Vương quốc binh sĩ mũ giáp. Chỉ một thoáng ớt văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiên huyết tứ diện vung lên. Ở Vũ Tiến mạn tập tiếp theo tổn thất thảm trọng Tây Nỗ Vương quốc bộ binh. Trận hình sớm đã hỗn loạn. Lại bị cái này một chi hung mãnh xúc phạm cường quân nhảy vào bản trong quân to lớn chặt to lớn giết. Đâu còn ngăn cản được. Chỉ một thoáng bị được xông đến thất linh bát lạc. Rơi vào đều tự là vì chiến cảnh khổ. Chiến phủ bay múa đầy trời. Hung bạo tráng kiện Kim Ngưu chiến sĩ túc tiếng giống giận đang. Tài nghệ thành thảo bao vây tiêu diệt đang Tây Nỗ Vương quốc taxi binh. Sắc bén chiến phủ hung hăng chặt tiến thân thể của bọn họ. Thu cắt địch tính mạng con người. Bên kia trên chiến trường, hai kỵ binh tương đối bay nhanh. Trong đó một chi chỉ mặc bì giáp tinh trắng chiến sĩ tốc độ rõ ràng so với đối phương trọng giáp kỵ binh phải nhanh một chút. Đương hai quân tiếp cận, dẫn đầu khinh kỵ binh quan quân lại lớn tiếng phát sinh hiệu lệnh. lôi kéo dây cương tả tương sách phương bôn ba. Mang theo chỉnh chi kỵ binh quân đội từ quân địch cánh bôn ba đi qua. Không chịu cùng địch nhân tiến hành chính diện xung đột. Như sấm vậy mà chiến mã bay nhanh trong tiếng. Những động tác này linh hoạt khinh kỵ binh giơ lên trong tay trường cung. Thuần thục liên lụy mũi tên nhọn. Tỉ mỉ nhắm vào đang cách đó không xa quân địch kỵ binh. Ngón tay buông lỏng. Tên phá không đi. Trên không trung họa xuất một đường vòng cung. Phúc một tiếng bắn vào đối diện địch nhân bộ mặt. Chỉ một thoáng tiên huyết văng khắp nơi. Khôi ngô tráng kiện nặng kỵ binh ngửa mặt lên trời mà cũng. Từ lập tức cũng đụng đi. Chồng chất té xuống đất. Phát sinh trầm muộn nổ vang. Đầy người đều khoác hậu hậu áo giáp nặng kỵ binh. Chỉ có bộ mặt không có phòng hộ. Nếu là chính diện tác chiến. Chỉ cần nhẹ khoát tay. Liền nhưng đối diện bộ tiến hành phòng hộ. Lúc này bị địch nhân mũi tên nhọn sở tập. Ngón tay dài thương chuẩn bị xung phong nặng các kỵ binh bất ngờ không kịp đề phòng. Đều bộ mặt trúng tên. Kêu thảm ngửa mặt lên trời xuống ngựa. Ngã nhào trên đất thống khổ co quắp. Có kỵ binh bị được mũi tên nhọn quán não. Không bao lâu liền đã khí tuyệt bỏ mình. Tiền phương chỗ đã là kêu thảm thiết mấy ngày liền. Sau đó đội trong taxi binh đang nghe được sợ hãi. Lại bởi vì thân ở trong đội nhóm. Bị được trước mặt đồng bạn chặn đường nhìn. Chưa từng thấy các chiến hữu làm sao gặp địch nhân độc thủ. Liền đã bị mũi tên nhọn xé gió kéo tới. Chồng chất bắn tới bộ mặt. Kêu thảm bước chiến hữu dập khuôn theo. Nặng kỵ binh vốn là quay đầu không đổi. Lúc này đang ở hang hái bôn ba xung phong trong. Càng khó có thể dìm ngựa đuổi theo hướng quân địch phương hướng. Bị được hơn vạn danh khinh kỵ binh bên người quên quá khứ. Mũi tên nhọn khắp bầu trời mà đến. Vô số nặng kỵ binh muốn hại trúng tên. Chỉ còn người khoác trọng giáp khoảng không mã kẹp ở trong đội nhóm. Thê lương bất lực về phía trước bôn ba đăng. Trung quân hộ về trong, an đồ sớm đã giận không kìm được, kinh sợ đến cực điểm. Tuy rằng sớm biết xạ thủ cung thuộc hạ chiến sĩ tinh dũng, lại nghĩ không ra tài bắn cung của bọn họ cao như vậy cực kỳ. Quả thực mỗi người đều là thần xạ thủ. Bộ mặt nhỏ như vậy địa phương. Bọn họ cưới ở cao tốc bôn ba chiến mã trên. Cũng có thể đơn giản bắn chúng. Đây quả thực là buồn cười. An đầu ngửa mặt lên trời giống to hơn. Giống dần hạ lệnh bọn lính giơ lên cánh tay trái bảo vệ mặt. Phía trước nhất quan quân muốn dẫn đội chuyển hướng. Truy sát quân địch. Đang nổ hống trong. Mũi tên nhọn phá không kéo tới. Mũi tên chỗ hàn quang lóe ra. Cũng tinh thép chế tạo mũi tên. Dùng cường đại như vậy lực đạo. Đủ có thể xỏ xuyên qua áo giáp. An đồ rút ra chiến đao. Lăng không đánh xuống. Đem phóng tới tên chém rụng trên mặt đất. Túc tiếng giống giận nói. Theo ta lên. Giết sạch địch nhân, làm chết bọn họ nữ tu sĩ. Nặng các kỵ binh vốn là bị loạn tiến bắn được kinh sợ hãi. Trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Nghe vậy đồng thanh giống to hơn. Phóng ngựa bay nhanh về phía trước. Thay đổi phương hướng. Nhằm phía xạ thủ cung kỵ binh sau đó đổi. An đổ sơ nặng nề chiến đao. Phóng ngựa bôn ba. Vẻ mặt dữ tợn. Trong lòng tràn ngập sát khí. Hận không thể xông lên phía trước. Một đao một cái. Đem địch nhân chém tận giết tuyệt. khi hắn huyết hồng trong ánh mắt tràn đầy địch binh thân ảnh. Tại nơi chút cưới chiến mã hăng hái bôn ba chiến sĩ trong. Đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh kiều tiểu. Làm cho hắn vẻ sợ hãi cả kinh. Ánh mắt lập tức hướng bên kia rời đi. Bay nhanh giữa khinh kỵ binh đội ngũ hướng hai bên tách ra. Ở bọn họ trung gian. Một cái cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ mặt trắng nón trường bào. Tay cầm một chi thúy lục sắc trường cung. Phóng ngựa chạy nhanh đến. Chỉ thấy nàng nâng lên đôi mắt đẹp. Trong suốt trong mắt bắn ra bén nhọn hàn quang. Lạnh lùng bắn về phía quân địch trong đội ngũ chủ tướng. Bích lục trường cung nhẹ nhàng giơ lên. Mũi tên nhọn khoác lên trên dây cung. Mũi tên chỗ hàn quang bắn ra bốn phía. Nàng tuyết trắng tiêm mỹ ngón tay chậm rãi giật lại chiến cung. Thành đầy tháng chi hình. Hơi vừa buông lỏng ngón tay. Sắc bén tên thoáng chốc phá không mà ra. Hướng về An Đồ hăng hái vọt tới. Nguy hiểm trước mắt cảm giác trong nháy mắt bao phủ ở An Đồ tin tưởng. Hắn ở kinh sợ trong cố sức huy vũ chiến đao sắc bén bổ về phía phóng tới tên. Đao phong chỗ quang mang bạo xạ. An Đồ vội vàng đang lúc vận khởi đấu khí. Chồng chất chém xuống. Chỉ mong một đao đem mũi tên nhọn đánh rớt. Lại xuất quân chỉ về phía trước phương. Cùng địch nhân quyết một trận tử chiến. Mũi tên nhọn phá không kéo tới. Trong chớp mắt liền đã đến An Đồ trước mặt. Có thể tinh tường thấy. Chi kia tiến thân thành bích lục vẻ. Mặt trời chiều quang mang chiếu ở phía trên. Sáng sủa sinh huy. Phảng phất trong suốt ngọc bích giống nhau. Chiến đao đánh rớt. Chồng chất chém về phía mũi tên nhọn. Đấu khí đánh về phía tiến thân. Một cổ cự lực rồi đột nhiên từ tiến trên người dâng lên. Đem chiến đao chấn động lúc. Trơn hướng một bên. An Đồ thất thanh kêu to, cánh tay tê dại, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Như vậy một mũi tên thì. Mặt trên sở hiệp lực đạo dĩ nhiên có thể đánh văng ra hắn chiến đao. Thật sự là làm hắn không cách nào tin tưởng. Tiếng kêu của hắn con phát sinh phân nửa liền hơi ngừng. Lợi hại mũi tên hiệp cách này không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ bắn vào hắn ngực giáp. Vang dội kim thiết vang lên trong tiếng. Tinh thép mũi tên xuyên thấu lồng ngực của hắn. Một chi bắn về phía sau lưng áo giáp. Từ bên trong đem áo giáp bắn hướng ra phía ngoài đột xuất. An Đồ một đao kia sắc bén đánh xuống. Cũng chỉ là đem mũi tên nhọn phương hướng hơi chút thay đổi. Vị trí hướng xuống dưới một chút. Cuối cùng vẫn không cách nào tránh thoát cái này đoạt mệnh một mũi tên. Âm âm muộn hưởng từ trên chiến trường phát sinh. Thủ hộ ở An Đồ bên người thân binh. Hoảng sợ thấy chủ tướng của mình ngửa mặt lên trời từ lập tức chồng ngã xuống. Nặng nề té xuống đất. Máu tươi từ xanh biếc mũi tên nhọn bắn ra lỗ thủng giữa dòng da. An Đồ trên mặt tái nhợt. Cơ thể vặn vẹo. Miệng môi nhúc nhích. Dường như muốn nói gì đó. Lại trung quy nói không nên lời. Theo dây cung tiếng vang lên. Vũ tiến khắp bầu trời mà đến. Rất nhiều bị được hãi ngây người kỵ binh bộ mặt trúc tên. Từ bay nhanh trên chiến mã xuất rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết cùng muộn hưởng tiếng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Người khoác trọng giáp chiến mã cuồng trì dưới. Mặc dù là không có chúng tên kỵ binh cũng vô pháp ngăn cản mình tỏa kỵ như bay. Té xuống đất các chiến sĩ. Đều bị được chiến mã trầm trọng chí cực gót sắt đạp ở trên người. Xương bể nát gân nứt ra. kêu thảm tuyệt vọng nghênh tiếp mình ngày diệt vong đã tới. Cho dù là thân là chủ tướng, cũng không thể trốn cởi bị được chiến mã chú tên vận mạng an đồ nằm xuống đất thượng. Trong miệng ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy tiên huyết. Thê lương ánh mắt hung hăng đạp xa xa phóng ngựa bôn ba. Liên tục bắn cung bắn chết bộ hạ mình kỵ binh Bích Phát thiếu nữ. Từ trên đầu nàng mang tán hoa trong. Nhận ra thân phận của nàng. Người nào chết dũng tướng. Thật chặt cắn môi. Vỡ vụn trên môi. Tiên huyết tung tóe ra. Chiếu vào hắn rối bời tròm râu mặt trên. Chỗ miệng vết thương tiên huyết chảy ra. Hàng loạt không chút máu làm cho an đồ trước mắt một mảnh không rõ. Khi hắn mất đi tri giác trước. Gần chết trận dũng tướng dùng chỉ có hắn có thể nghe thanh âm. Lẩm bẩm mắng. Thánh nữ tu đạo viện. Những thứ này chết tiệt kẻ trộm nữ tu sĩ. Chúng ta Tây Nỗ Vương quốc vận mệnh quốc gia đều. Đều hủy ở những thứ này đáng trách tiện nhân trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 86 Thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 7. Chiến đấu tam cung. Đó là một cái cực phẩm la lị. Thật à, đứng ở kiên cố trên tường thành. Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ ở trong lòng nói. Xa nhìn phương xa ánh mắt. Bắn ra ra mãnh liệt quang mang. Bừng tỉnh trên bầu trời ánh sáng ngọc đầy sao. Cho dù cách xa như vậy. Đối với xinh đẹp cường liệt nhiệt tình yêu thương. Vẫn làm cho Ngã Nhĩ Hoa thấy rõ ràng cái kia cô gái xinh đẹp tinh linh dung nhan xinh đẹp cùng cực kỳ mê người tinh tế vóc người. Làm cho nước miếng của hắn từ khóe miệng chậm rãi lưu lại. Ở mặt trời chiều chiếu rọi dưới chiếu lấp lánh. Như ánh mắt của hắn giống nhau ánh sáng ngọc trong suốt. Người kia cô gái xinh đẹp thoạt nhìn chỉ có 11. Nhị tuổi dáng dấp, hơi có vẻ ấu trĩ dung nhan mỹ lệ tới cực điểm. Da thịt tuyết trắng trong suốt, làm cho hắn không nhịn được nghĩ muốn đưa tay đến mặt trên sờ lên một cái. Chiến mã bay nhanh trong, bích lục tóc dài theo gió phiêu động, mà trên đầu nàng mang tán hoa. Biểu hiện thân phận của nàng thánh nữ tu đạo viện tôn quý nhất thánh nữ điện hạ một trong. Tật phong trong. Thiên đường điểu hoa tuôn rơi phiêu động. Ngã Nhĩ Hoa nhìn chúng nó. Phảng phất ngửi được này cổ động nhân mùi hoa. Mà thôi thiên đường điểu hoa là vì thủ hộ hoa. Còn có thể là xạ thủ cung thánh nữ. Phóng ngựa bay nhanh non nớt thiếu nữ. Bích phát như ngọc, theo gió phiêu lãng, tuyệt sắc mặt xinh đẹp bàng thượng. Một đôi bích lục con ngươi sáng sủa đến cực điểm, mơ hồ tản ra giã tính quang mang. Làm ỷ lực của nàng càng thêm đặc biệt. Cho dù cách xa như vậy, nàng này cực kỳ mãnh liệt mị lực kỳ gì vẫn đang đơn giản đả động Ngã Nhĩ Hoa tâm. Làm cho hắn tựa như bị được thần tình yêu cung tiến xuyên thấu thân thể giống nhau. Lỗ tai của nàng so với nhân loại muốn tiêm một chút. Ở mặt trời chiều chiếu rọi dưới. Trong suốt sáng. Hiện lên nàng tinh linh huyết thống. Máu tanh thảm thiết trên chiến trường. Non nớt cô gái xinh đẹp phóng ngựa ở tật phong giữa bôn ba. Giá tính quang mang ở trong mắt của nàng hưng phấn mà chớp động. Xanh đậm sắc trường cung càng không ngừng bắn ra lợi kiếm. Cắt vỡ trời cao. Tâm phảng phất cũng theo nàng ở trên chiến trường lao nhanh toát ra. Cuồng phong ở đầu tường xẹt qua thổi chúng Ngã Nhĩ Hoa trên mặt một mảnh thanh lương. Ở phía dưới tường thành bọn lính đã sắp hàng tốt đội hình. Ngước nhìn bọn họ chủ tướng cùng đợi mệnh lệnh của hắn. mặt ngân giáp anh tuấn niên thiếu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhấc tay cố sức vung lên, đem tấn công mệnh lệnh truyền cho bộ hạ của mình. Lúc này, ở trên vạn danh tinh dũng xạ thủ kỵ binh dưới sự công kích, Tây Nỗ Vương quốc mấy nghìn danh nặng kỵ binh đã tổn thất thảm trọng. Cho dù ở còn sót lại tướng lính dưới sự xuất lính, liều mạng đuổi theo xạ thủ kỵ binh tiến hành xung phong, cũng đuổi không kịp này linh hoạt khinh kỵ binh. Chỉ có thể phí công giống giận, đuổi theo bọn họ ở trên chiến trường bôn ba bước tiến, càng chỉ càng xa. Khi bọn hắn bị được rất nhiều xạ thủ dẫn sắt rời đi, lộ ra núi nhỏ trước mặt khe hở sau đó, non nớt xinh đẹp tinh linh thiếu nữ xuất lính một chi thân binh, phóng ngựa ở gò núi trước bôn ba quay lại, giật lại trong tay trường cung, đem một chi chi lợi kiếm bắn về phía gò núi thượng địch nhân. Thân là Tây Nỗ Vương quốc chủ tể, Lý Mộc Đán Vương an toàn chiếm được rất bảo vệ nghiêm mật. Vô số chiến sĩ giơ lên hậu lá chắn che ở trước người của hắn, ngăn cản sơn trước phóng tới như mưa tên. Chịu trách nhiệm có như vậy bảo vệ nghiêm mật. Ở Lý Mộc Đán Vương trước người chiến sĩ vẫn đang liên tiếp không ngừng mà giảm thiểu. Hậu lá chắn không có khả năng phòng hộ ở tất cả chiến sĩ. Cầm trong tay chiến đao phòng ở quốc vương trước mặt chiến sĩ đối mặt với phá không phóng tới mũi tên nhọn. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nó vô hạn tiếp cận mặt mình bằng. Lập tức ngửa mặt lên trời mà cũng làm ao tươi từ mặt cùng sau đầu chỗ miệng vết thương ồ ồ chảy ra đến. Trẻ tuổi tinh linh thánh nữ cũng không nỗ lực bắn chết Lý Mộc Đán Vương. Ở tầm mắt của nàng giữa, hầu như nhìn không thấy bị được cự thuẫn phòng hộ được nghiêm nghiêm thật thật địch quốc quận chúa. Nàng chỉ là kiên nhẫn ở gò núi trước chạy tới phi đi, dùng nhanh chóng động tác đem lợi kiếm phát bắn ra, làm cho đám chúng tên binh sĩ che mặt kêu thảm, từ trên sườn núi nhanh chóng lăn xuống đến. Bốn phương tám hướng Tây Nỗ Vương quốc binh sĩ đều đang liều mạng hướng gò núi chạy đi, bảo hộ bọn họ phát thể thuần phục quốc vương. Mà lúc này, tam vạn danh bưu hãn kim ngưu chiến sĩ cũng đã xem ngăn ở bọn họ tiền phương quân địch trận thức phá tan, đạp máu rầm rề thi thể, lên tiếng gào thét nhằm phía trong chiến trường ương gò núi. Chiến phủ khua đi, che ở đi tới trên đường địch binh bị được bổ ra mũ giáp, vẫn đang liều mạng đem trọng kiếm đâm về phía kim ngưu chiến sĩ. Cho dù trung quy bị được chiến phủ phách giết đầy đất, cũng phải cố gắng ở trên người của bọn họ chế tạo ra càng nhiều hơn vết thương. Lý Mộc Đán Vương chỗ ở gò núi đã thành trên chiến trường làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Hầu như tất cả quân đội đều ở đây hướng bên kia chạy đi. Tây Nỗ Vương quốc nếu có thể bảo vệ cho gò núi là được trông ổn định thế cục. Ổn thủ phản kích nếu là ở Lý Mộc Đán Vương bị địch nhân đánh chết sau đó, sĩ khí hạ đến đáy cốc. Này tương hội thất bại thảm hại, lại vô phản kích đường sống. Ở Đức Lý Vương thành dưới, như thủy triều thối lui công thành tướng sĩ, không để ý chiến đấu uể oải, đều ở đây đi nhanh chạy như điên, xông về phía mình quốc vương chỗ ở gò núi chỗ. Mà sau lưng bọn họ, cửa thành đã mở ra. Vô số chiến sĩ từ cửa thành giữa xung phong liều chết đi ra hưng phấn mà gào thét, nhằm phía bại lui địch nhân. Đem hỗn loạn tên bắn về phía địch nhân bán cho bọn hắn lưng. Trong đội ngũ cung tiến thủ cho dù ở chạy trốn trong đã ở nỗ lực đem tên bắn về phía địch nhân. Như vậy tên tự nhiên không có gì chính xác. Nhưng là xa xa rơi xuống quân địch trong, cũng có thể tạo thành bộ phận thương tổn, để cho địch nhân thối lui, trận hình càng thêm tán loạn. Tây Nỗ Vương quốc quân đội tốc độ so với truy binh phía sau rõ ràng muốn chậm. Chiến đấu uể oải làm cho rất nhiều binh sĩ chân đều giống như đổ duyên như nhau. Tuy rằng tâm hệ để ý một sớm an nguy, để cho bọn họ liều mạng chạy, thằng chạy trốn thở không được, nhưng cũng so ra kém phía sau cực kỳ hưng phấn. Đi nhanh chạy như điên truy binh, chiến mã bay nhanh, từ cửa thành giữa bôn ba đi ra. Trước phương Đức Lợi Vương quốc bộ binh môn đều hướng hai bên tránh ra, làm cho chi kỵ binh này từ đó đi qua, hướng phía trước địch binh đuổi theo. Phóng ngựa xông lên phía trước nhất là mặt ngân giáp Ngã Nhĩ Hoa, thanh tú trên mặt tràn đầy ngẩng cao chiến ý, xuất lính đại đội kỵ binh thúc mã chạy như điên, nhanh như tia chớp mà nhằm phía tiền phương. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, hắn liền dẫn theo nhóm lớn kỵ binh vọt tới quân địch phía sau, quơ sáng như tuyết sắc bén cương đao, hung hăng chém vào địch binh trên người, tàn bạo mà đưa bọn họ chém ngã xuống đất, gót sắt bước qua, giẫm nát địch nhân thân thể trên về phía trước nhanh hướng. Rất nhiều Tây Nỗ Vương quốc bộ binh bị được chạy nhanh đến chiến mã đụng ngã lăn trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết rung trời vang lên. Bị ép xoay người hướng truy binh bọn lính, vốn đã ở chạy như điên giữa tiêu hao hàng loạt thể lực, thở hồng hộc, đầy mặt đỏ lên. Đối mặt với một mực hưu sinh dưỡng tức quân địch kỵ binh, không chút nào sức phản kháng, bị được sắc bén chiến đao đúng ngay vào mặt bổ tới, đều bị được chém ngã xuống đất, tiên huyết mạn dã nhuộm đỏ. Cửa thành giữa lao tới đại đội bộ binh, hưng cao thải liệt chạy như điên đăng, vọt tới này hầu như không chạy nổi địch nhân phía sau gơ đao thương, hung hăng chém đâm vào trên người bọn họ. Phối hợp tinh dũng kỵ binh, trắng trợn tàn sát đang địch nhân, dùng máu tươi của địch nhân cùng sinh mệnh đến tới mình thân là chiến sĩ vinh quang. Không bao lâu, hai quân chiến sĩ liền đã chém giết cùng một chỗ, chiến tuyến uốn khúc khúc chiết, tiếng kêu rung trời động mà. Mà ở hai bên chiến tuyến chỗ, Kim Ngưu quân chiến sĩ đã ở hợp lực đánh thẳng vào Tây Nỗ Vương quốc quân đội trận tuyến. Từ hai cái phương hướng giáp công nước cờ lượng khổng lồ quân địch. Đông phụ trách công thành quân đội bị được trong thành lao ra phản kích quân đội ngăn chặn, không cách nào đúng lúc quay về viên. Trong chiến trường Tâm Gò Núi chỗ tình thế càng thêm nguy cấp. Tráng kiện dũng mãnh gan dạ Kim Ngưu quân chiến sĩ quơ chiến phủ, đem từng cái một địch nhân chém giết đầy đất, nhằm phía Gò Núi, hầu như đem quân địch phòng tuyến cuối cùng đánh bại. Thủ vệ với Gò Núi thượng cận vệ chiến sĩ đều giống giận, hợp lực cùng địch nhân tiến hành chém giết. Vì bọn họ tuyên thể thuần phục quốc vương bệ hạ, mỗi người đều sử xuất lực lượng lớn nhất, thậm chí lấy mạng đổi mạng, dấu có chết không cho quân địch đột nhập một bước. Mà ở Gò Núi dưới, xinh đẹp tinh linh thiếu nữ xuất lính không thích hợp tấn công núi xạ thủ kỵ binh xuyên toa quay lại, hướng phía Gò Núi thượng càng không ngừng bắn cung, đem ở vào chỗ cao địch nhân liên tiếp bắn chết. Khi thì có trong địch nhân tiến từ Gò Núi thượng lăn xuống đến, lập tức bị được ở vào dưới sườn núi Kim Ngưu chiến sĩ một búa khô là vì hai đoạn. Ở vào đỉnh núi Lý Một Đán Vương sắc mặt tái xanh, kinh sợ nảy ra, mới vừa rồi còn chiếm lĩnh ưu thế công thành, giờ khắc này đã thay đổi bất ngờ. Nếu bị địch nhân tấn công lên đỉnh núi, mình vừa chết, toàn bộ quân đội cũng sẽ tùy theo tan vỡ. Hắn xoay người, đưa mắt nhìn lại, lướt qua tầng tầng lớp lớp cự thuẫn khe. Có thể thấy bốn phương tám hướng bổn quốc quân chính đang liều mạng quay về viên. Chỉ cần có thể chống nổi lần này, đợi bọn hắn quay về viên đến phòng thủ tương đối yếu bản trong quân tâm chỗ, bằng vào bản quân nhân vài thượng ưu thế, còn có thể trông đem phía tây địch nhân bao vây lại tiêu diệt hết. Chí ít cũng có thể chống đo một cái không thắng không bại chi cục. Lúc này, Ngã Nhĩ Hoa cũng xuất lính kỵ binh xông phá bại lui quân địch phòng tuyến. Phóng ngựa đứng ở một tòa nhỏ gò núi thượng, nhìn về nơi xa tiền phương chắc diện Lý Mộc Đán Vương chỗ gò núi chỗ công thủ tình thế. Trong lòng lo nghĩ không dứt, gò núi chỗ chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Ở Tây Nỗ Vương quốc quân cận vệ liều mạng chống lại dưới, Kim Ngưu quân thế tiến công ngay cả mãnh liệt cũng khó có tiến thêm. Mà xa xa quân địch đang ở bọc đánh đến, đợi rất nhiều quân địch công kích được bọn họ cánh, Kim Ngưu quân tất nhiên khó có được chú ý. Bị được hai bên giáp công hỗn chiến dưới, tổn thương tất nặng. Mà một bên khác, cũng có rất nhiều Tây Nỗ Vương quốc bộ binh nhằm phía Tinh Linh thiếu nữ xuất lính xạ thủ kỵ binh, để cho nàng cũng khó mà đối với đúng Kim Ngưu quân gây viện thủ. Ngã Nhĩ Hoa sở tỷ số thủ thành quân khoảng cách này chỗ gò núi còn rất xa. Khi hắn đang muốn xuất lính kỵ binh chạy đi gấp rút tiếp viện, để giải cứu gần rơi vào tình thế nguy hiểm Kim Ngưu, xạ thủ nhị quân thì đột nhiên dìm ngựa mà đứng, nhìn tiền phương đờ ra. Ở hảo hảo đáng đáng Kim Ngưu trong quân, một cái cao gầy ưu nhã thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, làm cho ánh mắt của mọi người không tự chủ được bị được nàng hấp dẫn. Mặt trời lặn mặt trời chiều ngã về tây, tuyệt sắc cô gái xinh đẹp người khoác sáng mờ, giạt rào đứng ở trong vạn quân, quanh thân tràn ngập to vẻ đẹp. Mặc dù đặt chân chỗ khắp nơi trên đất tiên huyết, nhưng là của nàng thánh nữ trường bào thượng vẫn là không nhiễm một hạt bụi, làm sạch đến cực điểm. Cho dù bị vây máu tanh giết chóc trên chiến trường, nàng dáng dấp vẫn là như vậy đoan trang chuyên gia, tràn ngập ưu nhã khí độ. Mặc dù trong tay của nàng nắm thật chặt một thanh khổng lồ thuần bạch sắc chiến chùy, đem nó cũng nói ở trong tay, tùy ý tật phong kéo tới, nhấc lên thánh nữ trường bào, phất phơ giã ở chiến chùy trên. Khí chất của nàng vẫn như cũ cao nhã đoan trang, làm người ta trông mà tâm chít. Sau lưng nàng, mặt trời chiều đã dần dần rơi xuống đường chân trời thượng, chiếu mặt trời chiều quang mang. Cái này cô gái xinh đẹp tràn ngập to ưu mỹ lực lượng thân thể mềm mại thượng, dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Kể cả trên tay nàng này đem thật lớn chiến chùy cũng tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, làm cho thánh khiết quang mang vờn quanh ở chung quanh nàng. Vì nàng thêm lên lướt qua một cái thánh khiết ưu nhã mị lực. Khi nàng xuất hiện thì gò núi trên dưới, người người đều không tự chủ được nín thở. Đối mặt thảm liệt chiến đấu gò núi, trường thân ngọc lập mỹ nữ nhẹ nhàng bước liên tục, không thấy nàng có động tác gì, liền đã bước ra trường hứa, nhanh chóng hướng gò núi thượng chạy đi. Khi nàng bắt đầu chạy vội, Trong mắt của nàng bắn ra ra mãnh liệt quang mang. Lấp lánh nhìn phía đỉnh núi quân coi giữ. Ánh mắt rừng rực. Làm người ta không dám nhìn gần. Lực lượng cường đại thoáng chốc xuất hiện ở trên người của nàng. Tay áo phiêu động giữa. Cả người chỗ thánh nữ trường bào đều hướng ra phía ngoài cổ đãng đứng lên. Phảng phất cảm ứng được cường đại đấu khí. Bị được suy phất được phiêu động có tiếng. Đầu đội tán hoa thánh nữ trên người tán phát ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Cả người tràn đầy lực lượng khổng lồ. Đi nhanh hướng về đỉnh núi đi đến. Ưu nhã dung nhan cùng cường giả khí thế đồng thời xuất hiện ở trên người của nàng. Đi nhanh chạy vội trong. Lực lượng cường đại từ trên người nàng hướng ra phía ngoài tỏa ra. Chèn ép rất đúng mặt trên núi cận vệ binh sĩ cũng có không cách nào thở dốc quấn bách cảm giác. Gồ về sơn đảo không cách nào ngăn trở nàng cấp tốc đi tới bước tiến. Bất quá thoáng qua đang lúc. Xinh đẹp thánh nữ liền đã xuyên qua kim ngưu chiến sĩ nhường lại thông đạo. Bước trên núi đá. Đi tới đối phương kịch liệt chiến đấu tiền tuyến thượng tiêm xinh đẹp ngọc mông trên không trung phất qua. Giơ lên thật cao nặng nề chiến chùy. Xẹt qua một đảo duyên dáng đường vòng cung. Hiệp thật lớn tiếng gió bén nhọn. Trồng chất giã ở đối diện địch đem trên lồng ngực. Cư cao lâm hạ dũng tướng. Ngón tay trọng kiếm thủ vệ ở chật hẹp trên sơn đảo. Dùng lực một người. Chặn lại rất nhiều kim ngưu chiến sĩ mãnh liệt tiến công. Chẳng biết bao nhiêu dũng mãnh chiến sĩ đều thảm chết dưới tay hắn. Nhưng khi cái chuôi này chiến chùy huy vũ là lúc. Tốc độ nhanh tiệp đến cực điểm. Hắn dĩ nhiên không kịp giơ lên trọng kiếm. Liền đã bị chiến chùy hiệp phong đánh tới. Phá tan không môn. Đánh trúng trước ngực của hắn. Màu trắng chiến chùy chỉ một thoáng bắn ra ra mãnh liệt quang mang. Chói mắt lóa mắt. Mà thân thể khôi ngô chiến tướng ở một kích này dưới. Nặng nề thân thể lăng không bay. Hướng về hậu phương xa xa rơi đi. Ngưng tụ thành nhắc tới dày nặng chiến giáp ở một kích này dưới. Hóa thành vô số mảnh nhỏ. Tứ tán phi lạc. Mà dũng tướng xương ngực cũng thật sâu sụp đổ tiếp nữa. Xương bể nát gân chít. Nội tạng cũng bị được chấn đắc vỡ vụn. Trong miệng tiên huyết chảy như điên. Đứng ở phía sau quân cận vệ tướng sĩ. Bị được dũng tướng thân thể khổng lồ áp đảo mấy người. Ngã lăn xuống đất. Trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Mà người khoác bạch quang mỹ lệ thánh nữ cũng như tật phong giống nhau chạy về phía đến đây. Xông qua ai dũng tướng lưu lại phòng ngự chỗ hồng. Hướng về đỉnh núi đi nhanh đi. Cho dù ở như vậy bay nhanh chạy như điên trong. Nàng vẫn như cũ vẫn duy trì ưu nhã dung nhan. Chỉ là mỹ lệ trong mắt hừng hực liệt diễm khiến nàng địch nhân phía trước đều bị sợ. Chiến chùy giơ lên. Bạch quang đại tác phẩm. Lăng không huy vũ giữa. Vô số địch binh bị được đánh nát chiến khôi. Ướp lẫn vào tiên huyết tứ tán vẩy ra. Làm truyền kỳ trung thần khí. Quang minh chiến chùy thượng mang theo lực lượng khổng lồ. Làm cho cận vệ bọn lính không cách nào chống đối. Cho dù có chiến sĩ giơ đao lên kiếm hợp lực bổ về phía bạch y thánh nữ. Chạm được chiến chùy thượng thì. Cũng là đao chiết kiếm đoạn. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chiến chùy hướng mình nện xuống. Lập tức trước mắt tối sầm. Chết tại chỗ. Đạp trồng chất thi thể cận chiến giữa mọi việc đều thuận lợi kim ngưu thánh nữ, sải bước mà tấn công lên núi đâm. Gò núi đỉnh chóp. Suốt đời trọng giáp phi quái Lý Mộc Đán Vương. sắc mặt âm trầm. Căm tức nhìn lẻ loi một mình công tới Bạch Y Thánh Nữ. Giơ lên thật cao nặng nề chiến kiếm. Đấu khí ở trong cơ thể hắn bay nhanh lưu chuyển. Sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài phát tán. Làm tức giận trong. Vương giả khí thế thoáng chốc bộc phát ra. Trợn tròn đôi mắt Lý Một Đán vương quơ sắc bén trọng kiếm. Điên cuồng mà hướng Mỹ Lệ Thánh Nữ đỉnh đầu đánh rớt. Kiếm phong chỗ đấu khí bạo xạ. Như lôi đình hướng nàng chán nộp tấn công xuống.